Chương 1215, Thượng Cổ Ma Thú Bí Ẩn. Thứ 3, Kết Thúc Công Việc Địa Ngục Điên Cuồng Ngao. Lò thạ phẩm cấp, địa cấp bột đẳng cấp, 250 lượng máu, 77,000 vật lý công kích lực, 70,000-80,000 lực phòng ngự vật lý, 540,000 phòng ngự ma pháp lực, 40,000 kỹ năng, cùng giã thôn vệ, nổi giận chi tập kích, điên cuồng ngao chi loạn, minh kính chỉ thủy bột giới thiệu, thượng cổ ma thú mạnh ma di ả con, sở hữu thân thể to lớn cùng làm người ta khó tin lực lượng cuồng bạo mâu thân của nó bị xì nổ quốc chủ Ivan đệ hai lấy cực cao đại giới thu làm mình dùng, thay nhìn thủ diệt ma kiếm mà. Mạnh ma di ạ thì tại trong lòng đất trong đường hầm sinh hạ kinh khủng này ma vật, để cho gác đường hầm lối vào mạnh ma di ạ chết tiệt Ivan cư nhiên gọi về mạnh ma di ạ gì tất biểu tình có chút thảm đạm, không khỏi lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, hắn choáng váng sao, ta kéo lại gì tất tay, không khỏi chia tay lôi nàng hướng hàng rào bên ngoài chạy, lớn tiếng nói, đều lui lại, chó này cảm giác được bệnh chó dại gì tất lúc này mới tỉnh táo lại, một bà cầm ngược ở của ta tay. Ngược lại lấy tầm kiểm soát của mình lực đem ta đẩy ra xuống nhất khắc, nàng cũng theo ta đi ra cùng với, chúng ta tất cả nhân viên đều rút ra cái này một mảnh đất nguy hiểm độ cực nhanh địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ rốt cục đánh tới chớp nhoáng, cả người hung ác ngang ngược đụng vào hàng rào sắt bên trên, cư nhiên đem chắc chắn dường như lớn chừng cái trứng gà lao lung trực tiếp đánh bay hàng rào sắt nhổ tận gốc, giống như một tay cầm mũi tên nhọn, phốc phốc phốc đâm thấu mặt đất, vang lên một đám bụi trần, có quá mức giả. Có một cây thiếu chút nữa liền đâm ở tại độc luyến thu vũ trên người, ít nhiều xinh đẹp tỷ tỷ năng lực phản ứng không kém, trong tay la sinh môn chi nhận dùng sức vừa bổ, đem cái. Này đáng tin đồng loạt đánh thành hai nửa địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ cũng không cho chúng ta cơ hội thở dốc, mắng nhiếc xuống lại, trương khai miệng rộng, lộ ra một loạt như trường kiếm vậy sắc bén răng nanh, giờ khắc này, chúng ta mới chính thức biết cái gì gọi là cài răng lược ta giống như một đạo tật phong. Bay nhanh đến rồi địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ bên người, một tay giương lên, ném cho người này một cái thần long thánh tài, đem người này cừu hận từ tuyển cận trên người rời đi cho mình bằng không, mặc dù tiểu la lị lượng máu dày nữa, phỏng trừng cũng nhịn không được bị cái này đại cẩu một cái mạnh mẽ phệ địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ nổi giận lấy đánh về phía ta, miệng to như chậu máu mở ra, từ bên trong thẩm thấu ra mùi máu tanh trong lúc nhất thời để cho ta cảm thấy trận trận ác tâm sau một khắc, không đợi ta làm khó dễ, ta đã cảm thấy quanh thân một hồi tối đen, cả người bị nó cắn nuốt len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ cuồng dã thôn phệ kỹ năng ảnh hưởng, mỗi giây đem tổn thất 15 vạn điểm lượng máu, lại không thể nào tiếp thu được chỉ dụ kỹ năng tiếp tế tiếp viện không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái so tài kỹ năng. Không có cho ra kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định, xem ra là nhất định phải lấy lực lượng của chính mình tránh thoát nó lúc này. Cái này răng nanh cũng không có đâm ở trên người của ta, nhưng điên cuồng ngao hàm trên hàm dưới đã đem ta thật chặt kẹp lấy, trong lúc nhất thời để. Cho ta cảm giác phi thường bị đè nén ta cực kỳ tức giận, hai tay cùng vùng, bạo hống lấy quang ra lưu tinh liên kích, trong lúc nhất thời đánh địa ngục điên cuồng ngao thân thể không ngừng loạn chiến nhưng mà, không đợi ta tiếp tục phát huy. Chỉ cảm thấy toàn thân một hồi sảng khoái, sau đó, cả người đã theo đầu chó cùng nhau rơi xuống đất lại nhìn một cái, ta cả người đều kinh ngạc, chỉ thấy gì tất đã từ địa ngục điên cuồng ngao trước người sẽ qua, trường kiếm trong tay máu me tung tóe coi lại. Liếc mắt địa ngục điên cuồng ngao thân thể, ta quá sợ hãi, đầu của nó cư nhiên bị gì tất đồng loạt chặt đứt miểu sát không phải khi ta từ địa ngục điên cuồng ngao. Lọ thạ đầu chó bên trong bỏ ra thời điểm. Đầu này cư nhiên biến thành một đạo sương mù màu đen, cực kỳ mau lẹ bay tới cổ của nó chỗ, trong lúc nhất thời cùng cổ gắt gao liên tiếp với nhau, cái kia nơi cổ tiên huyết bắt đầu trở về tuần, cái này đại cẩu cư nhiên bằng nhanh nhất độ việc nặng 2959-933 đây là gì tật một kích này, uy lực đây chính là minh vực vị diện thực lực sao gì tật không khỏi phát ra một tiếng thở dài mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta đã ra lệnh, như, tự nhiên, Hạo Nam. Cửu tiêu. Quét rác giải phong, những người khác toàn bộ cho ta thỏa thỏa công kích thằng nhãi này thỏa thỏa giá từ là từ mấu chốt, ý là lượng sức mà đi. Trên thực tế, tuy là thiên nhai rắc tay, độc luyến thu vũ cùng góc biển đi theo như vậy đỉnh cấp kiếm sĩ người chơi sở hữu cực cao trang bị năng lực cùng chạy chỗ năng lực, nhưng bọn hắn nhất thiếu thốn cũng là thể chất ngăn hồ sơ cùng vật phòng tăng lích. Điểm này, độc luyến thu vũ muốn xuất sắc một bậc, dù sao nàng có gió hỏa chi khiên. cho nên, ta hy vọng bọn họ làm đâu chắc đấy, làm tốt giờ tờ S là được, mở tờ sống, hay là giao cho ta nhóm vài cái huyết ngưu hoặc là thép tấm để làm thế nhưng, ta cực kỳ hiển nhiên cũng đánh giá thấp thiên nhai dắt tay cùng góc biển đi theo hai vơ chôn nở dê thực lực, đang ở ta mới nói xong nhất khắc, hai người trên người đột nhiên bước lên ra khỏi chói mắt nguyên tố màu sắc, chẳng những nhuộm dần mặt đất, sợ chấn động ra hiệu quả là để cho chúng ta mọi người quá sợ hãi len ken gợi ý của hệ thống, người chơi góc biển. Đi theo sử dụng nước lửa chi khiên kỹ năng, đề thăng 50% phòng ngự vật lý, đề thăng 25% thủy hệ kỹ năng kháng tính cùng 25% hỏa hệ kỹ năng kháng tính, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thiên nhai dắt tay sử dụng đọa lạc quang thuẫn kỹ năng, đề thăng 60% lực phòng ngự vật lý cùng 60% phòng ngự ma pháp lực, đề thăng 20% đón đỡ tỷ lệ, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút phòng ngự tăng lích kỹ năng độc luyến thu vũ một đôi mắt sáng như sao trận thật lớn. Chơi ạ, thiên nhai lão quỷ, người kỹ năng lưu hóa độ cao như vậy thiên nhai dắt tay thì bình tĩnh cười cười, ha ha, xong rồi, nhiều thủy lạp ô ô, quá khinh người. Dưới so sánh ta ma phòng thật là tệ tinh thần độc luyến thu vũ nghẹn ngào mà ở một bên quét sân của Hoặc Hạo Nam thì đơn giản khóc, thiên nhai lão ca, không mang theo đánh như vậy đánh nhân, ngươi để cho ta loại này không có màng bảo hộ kỹ năng hài tử làm sao chịu nổi sau đó, thiên nhai dắt tay nói một câu đả kích nhân, bên trong gì, kỳ. Thực cái này kỹ năng là ta tuân ra tới dấu chấm hỏi kỹ năng, không nghĩ tới lai ra sau đó lại là một cái phòng ngự tăng lích kỹ năng lão ca. Ta muốn chết hải tử, nghĩ thoáng một chút, bánh mì sẽ co vì vậy, cổ Hoặc Hạo Nam bi phẫn, chỉ có thể tiếp tục quét sân bất quá, thiên nhai dắt tay cũng không có cậy mạnh, tuy là phòng ngự tăng lên một tảng lớn, làm như cũ cùng địa ngục điên cuồng ngao bắt đầu chơi chạy chỗ, cũng không có một vị cạn tàu giáo máng, bởi vì hắn thể chất ngăn hồ sơ cũng không cao. Điểm này từ hắn toàn trạng thái sau đó cũng không có lên tới 90 vạn lượng máu trung liền có thể thấy đốm, hơn nữa. Hán lực công kích mặc dù là cùng độc luyến thu vũ so sánh với đều ở đây sàn sàn với nhau, nói rõ hắn là bạo lực thêm điểm, cùng bột đụng nhau thời điểm đều xem chạy chỗ, cho nên ở có mở tờ chủ gánh dưới tình huống, hắn đánh ổn nếu không nói, đây chính là đỉnh cấp cao thủ cùng đỉnh cấp cao thủ phân biệt, đỉnh cấp cao thủ cũng khó tránh khỏi sẽ có nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt, mà đỉnh cấp cao thủ trên căn bản là cười nhìn phong vân phai nhạt, tâm tình của bọn hắn cực nhỏ có sóng chấn động. Hết thể động tác, thao tác đều là ở vô cùng độ lý luận trị giá là trụ cột. Loại cao thủ này, thật là đáng sợ ta còn không có tiến hóa đến loại trình độ này. Mặc dù thiên nhai dắt tay đã nói với ta, nói ta thao tác đã tại trên hắn, nhưng là ta không đủ nội liễm, đôi khi vẫn là dễ dàng xung động, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Cho nên, ta còn có rất dáng dấp một đoạn đường muốn đi. Ta không phải vô địch, ta nỗ lực để cho mình trở thành vô địch khắp thiên hạ mặt hàng rất kỳ quái là. Cái này địa ngục điên cuồng ao. Lọ thả mục tiêu thủy trung tập trung ở tại trên người của ta, mặc dù gì tật phát ra cao cơ hồ khiến người tự ti mặc cảm, nhưng là cái này đại cầu lại đối với ta quyết trí thể không thay đổi, thế cho nên tất cả mọi người đang nạ báng, nói chó này là cái nhỏ tại là, ta chỉ có thể không thấy những tục nhân này, đem đề tài rời đi, gì tật, mạnh ma di ạ là dạng gì tồn tại, có thể cho ta nói một chút sao gì tật một bên huy vũ trưởng kiếm trong tay. Vừa gật đầu nói, tiểu phi, huyết vực các ngươi đã đi qua, nhưng là năng lực của các ngươi còn chưa đủ để lấy đạt được minh vực cái này mạnh ma gì ạ, chính là minh vực trong thượng cổ ma thú ta không khỏi sững sờ, thượng cổ ma thú nàng gật đầu, nói, minh vực là một cái ngưng tụ vô tận oán khí địa phương, là rất nhiều thượng cổ thần ma sau khi chết thuộc sở hữu, những thứ này thần ma tại đối kháng thượng cổ ác ma ngải la tu trong chiến dịch chết đi, nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy. Nhưng là hồn linh cũng không sợ quy thuộc, mặt khác, cũng có. Cùng một thời đại rất nhiều ác ma bị cái thời đại kia dũng giả hoặc là thần linh đánh chết, linh hồn của bọn họ cũng đều vây ở minh vực chung, cho nên, minh vực vẫn luôn có quỷ đều danh xưng là thượng cổ ma thú mạnh ma di ạ là một đầu cực kỳ hung manh quái thú, chưa từng có ai từng thấy nó tướng mạo, bởi vì gặp qua nó dáng vẻ người, đều bị nó giết chết, nó sở hữu cực kỳ khỏe mạnh bước tiến cùng cũng thật cũng ảo thân hình. Đồng thời còn sở hữu sức mạnh hết sức đáng sợ nó, không thuộc về lý nổi xạ. Bởi vì lý nổi xạ trên đại lục dũng giả, khả năng tìm không được một cái có thể đối kháng nó mọi người sau khi nghe xong, chế rêu chi tâm đã sớm trôi dạt đến lên chín tầng mây, từng cái trợn to hai mắt, đều cảm giác được bất khả tư nghị gì tơ. Lẽ nào liền ngươi cũng không có biện pháp đối kháng nó sao? Vẻ cười khổ treo ở gì tật trên mặt, e rằng, thật không có, ta chỉ là nghe mẫu thân của mình nói qua liên quan tới mạnh ma di ạ sự tình. Trên thực tế, ta căn bản cũng không có thấy qua mạnh ma di ạ cho. Nên, ta thấy cái này địa ngục điên cuồng ngao sau đó, mới có thể khiếp sợ như vậy. Thực sự xin lỗi mọi người, ta chớ nên đem các ngươi liên lụy vào, ta không nghĩ tới Ivan cư nhiên như thử phát rồ. Lấy linh hồn làm tiền đặt cuộc triệu hoán ra mạnh ma di ạ, mọi người lại là sức sở. Lấy linh hồn làm tiền đặt cuộc gì tật gật đầu. Mạnh ma di ạ là một loại kỳ quái sinh vật. Có người nói cho tới bây giờ cũng sẽ không giết chết sở hữu đế vương chi tướng hoặc là thân là đế vương người, bất quá. Nó gặp người. Như vậy sau đó, phải cùng hắn ký kết một cái tiền đặt cược. Đó chính là sẽ giúp hắn làm nhất kiện hắn nhớ muốn sự tình. Mà ở được chuyện 10 năm sau đó, sẽ ở một cái đêm trăng tròn lấy đi linh hồn của hắn, cho nên, Ivan nhất định là quỷ mê tâm khiếu, ta không khỏi hỏi, nhưng là, lấy cái kia chút bản lãnh, nhất định là đi không được đến minh vực, hơn nữa, thượng cổ ma thú nếu đang ở minh vực, cơ hồ là không có cách nào trở về nhân gian, hắn rốt cuộc là làm sao làm được.